Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 63, cầu ngươi, góc truyện audio.com, thật vất vả mở mắt, tầm mắt lại bị nước mắt mơ hồ bao phủ, chính là không được thanh âm ho mạnh mẽ dày đặc, thanh âm vừa a, giống như là theo bên trong cây không ngàn năm, hoặc là bên trong giếng sâu không đáy vọng lại. Thiền Thiền nghe xong nhíu mày, như vậy một cái lão nhân cúi xuống, cùng thập lục quận chúa như hoa như ngọc rất không xứng đôi. Thập lục còn vì lão sinh một đứa con, ai, nữ nhân luôn danh như rơm rạ, trở thành vật hy sinh, hoặc là đồ chơi của nam nhân. Ánh mắt thập lục quận chúa đối với lão nhân bên người cũng là tràn ngập khinh bỉ. Càng như là muốn cực lực hoạt động thân mình, chán ghét muốn cùng lão kéo ra khoảng cách vậy. Giọng nói của Hiên Viên Triệt lại truyền tới. Các ngươi cũng biết tội. Lão Cát Tháp Lý Vương nhanh chóng gật gật đầu. Đệ đệ của lão cũng gật đầu theo. Khóc rầm rầm rào rào. Trong ánh mắt tràn ngập ý tứ ăn xin. Miệng vài lần đóng mở. Rất muốn nói chuyện, lại không dám tùy tiện mở miệng. Xem hai hàng binh lính đông nghi tràn đầu vũ trang. Sợ hãi run run lên. Cái mũi thập lục quận chúa hừ một tiếng. Đối với nhị vương mắng. Đồ vô dụng, còn tưởng muốn đến ám sát ta. Trong lòng Thiền Thiền lại âm thầm bội phục thập lục quận chúa. Được làm vua thua làm giặc. Trên mặt của nàng thế nhưng không có một tia sợ hãi cùng thần sắc cầu xin tha thứ. Năm đó thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát như vậy. Bị quyền lợi đấu đá thế nhưng trở nên lãnh huyết vô tình như vậy. Hiên Viên Triệt tới thủy tới chung chưa cùng nàng nói qua một câu. Nàng có lẽ là muốn hấp dẫn Hiên Viên Triệt chú ý, nữ nhân đối đãi nữ nhân luôn sẽ chuẩn xác kinh người. Hiên Viên Triệt hạ lệnh, đem toàn bộ vương tôn quý tộc Cát Táp Lý nhốt lại. Chờ kinh thành hoàng đế hạ chỉ xử lý, Hiên Viên Triệt ở tại bên trong hoàng cung Cát Táp Lý. Sẽ ngủ ở trong tẩm cung của Cát Táp Lý Vương. Thiền Thiền vì giấu tai mắt mọi người, vẫn là một thân nhung trang như cũ. Thập lục quận chúa bị nhốt tại trong cùng phòng. Gian nhà tù này, bốn phía lạnh lẽo, không có một tia ánh sáng lộ ra tiến vào. Nhi tử của nàng ta ngược lại là bị đưa đến hoàng cung. Như trước là cẩm y ngọc thực, trong lòng Hiên Viên Triệt rõ ràng. Cát Táp Lý đúng là vẫn còn sẽ làm hoàng tộc Cát Táp Lý đến thống trị. Hơn nữa vô cùng có khả năng hoàng thượng là sẽ hạ chỉ truyền ngôi cấp chi nhi tử mà thập lục quận chúa sinh. Vì tương lai ổn định, không thể cho hắn biết nhiều chuyện máu tanh. Qua mấy ngày sau, những người liên can toàn bộ đều xử quyết, chỉ còn lại có vài cái vương thân quý tộc thân phận hiền quý. Hiên Viên Triệt rốt cục khẳng tiếp kiến thập lục quận chúa. Cứ việc nàng trước đây tưởng tận biện pháp yêu cầu gặp Hiên Viên Triệt. Đều bị lạnh lùng cự tuyệt, Thiền Thiền ở Hiên Viên Triệt bình phong mặt sau, xem thập lục quận chúa tái nhợt mặt chậm rãi ánh vào trước mắt. Tài mấy ngày không thấy, nàng thế nhưng tiêu tụy thành như vậy, xem ra tuy rằng nội tâm khốn khổ, mấy năm nay, nàng dù sao đều là cẩm y ngọc thực, không có nhận đến một tia vắng vẻ, nàng vừa thấy đến Hiên Viên Triệt liền quỳ xuống, khóc nói, biểu ca cứu ta. Hiên Viên Triệt lạnh lùng, cũng không có đứng dậy, chính là thoáng nâng lên mí mắt, nói, ngươi phạm hạ lỗi thật sự rất nghiêm trọng, ta không giúp được ngươi. Thập lục quận chúa hai đầu gối trên mặt đất gian nan hoạt động. Muốn càng thêm tiếp cận Hiên Viên Triệt, một bên Ai Đổng cầu đạo, biểu ca, ta nhưng là ngươi thân biểu muội nha, cách trương.